Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 53: Ta chán ghét. Cảnh Túy Viên là tiểu viện phong cảnh đẹp như trong tranh, tuy không lớn nhưng vị trí rất tốt, cách đó không xa là hồ nước, lúc nào cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp. Hơn nữa, vừa sang mùa hạ, từ mặt hồ thổi tới từng trận gió mát, khiến người ta thư thái toàn thân. Tiểu viện này nguyên là thư phòng của lão hầu gia, sau khi lão hầu gia qua đời thì thành thư phòng của Cận Thiệu Khang. Sau này Cận Yên Nhiên lớn lên thích cảnh trí nơi đây, Cận Thiệu Khang thương yêu muội nên chuyển thư phòng đến Sở Thiên Các, đem tiểu viện này cho muội muội ở. Lúc này Cận Yên Nhiên đang ngồi ở bàn sách, trong lòng tức giận sao chép bàn nữ kinh, bên cạnh là những tờ giấy chữ viết tú nhã, đây là thành quả một ngày của nàng. Ngoài cửa có tiếng nha hoàn Đông Tuyết thông báo: "Tiểu thư, hầu gia tới." Cận Yên Nhiên bĩu môi không ngẩng lên, tiếp tục viết, bộ dáng đầy vẻ tức giận. Cửa cót két một tiếng, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc. Cận Yên Nhiên vẫn không ngẩng đầu, tay viết chữ không ngừng. "Sao thế? Còn đang giận ca ca, thật sự không để ý đến ca ca sao?" Bên tai truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang ôn nhu. Cận Yên Nhiên không hiểu sao mắt đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, nước mắt rơm rớm. "Ca ca bây giờ không thương Yên Nhiên nữa, ca ca coi thường người." Cận Yên Nhiên cười cười đi tới bên bàn, dưới ánh nến cẩn thận nhìn một chút rồi khen: "Chữ Yên Nhiên càng ngày càng đẹp." Nghe ca ca khen, sắc mặt Cận Yên Nhiên mới hơi tốt lên một chút. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Cận Thiệu Khang, sẵn giọng: "Đây cũng nhờ công của ca ca, lần nào cũng phạt người ta chép bản nữ kinh, bây giờ ta có thể đọc bản nữ kinh như cháo chảy rồi." Cận Thiệu Khang buông tờ giấy trong tay, chỗ chỗ lại tập giấy muội muội đã viết, ôn nhu nói: "Đó không phải là tốt cho ngươi sao? Con gái phải có quy củ, sau này mới được phu quân yêu thương, mẹ chồng sủng ái." Cận Yên Nhiên là người trực tính, thấy ca ca đến đây thăm nàng, bây giờ lại còn ôn nhu nói chuyện với nàng, sự tức giận trong lòng tiêu tán hơn nửa. Nàng ngẩng đầu, nhìn Cận Thiệu Khang cười nói: "Tựa như Thu Nguyệt tẩu tẩu, đúng không?" Thu Nguyệt. Cận Thiệu Khang nhớ ra những biểu hiện hiền lương đại độ của phu Thu Nguyệt mà hơi gật đầu. Cận Yên Nhiên cao hứng buông bút nói: "Thu Nguyệt tẩu tẩu là nữ tử xinh đẹp, hiền huệ, thiện lương nhất mà ta gặp. Từ chính thất biến thành thiếp cũng không một câu oán hận, vẫn nhỏ giọng nhẫn nhịn từ Nhược Lan. Nếu đổi là ta, nhất định không làm được." "Thật sự không có nửa câu oán hận." Cận Thiệu Khang nhớ lại lời nói của Vu Thu Nguyệt trong Từng Hương Viện, chỉ sợ lòng nàng cũng không bình tĩnh như vậy. Nhưng theo như Yên Nhiên nói, từ chính thất thành thiếp thất, sao lại không có nửa câu oán hận? Nhắc tới chuyện này, Cận Thiệu Khang nhớ ra mục đích tới đây. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn nàng nghiêm mặt nói: "Yên Nhiên, ta biết ngươi không thích Tư Nhược Lan, chính là bây giờ nàng đã là hầu phu nhân, thánh chỉ ngự ban, sau này ngươi không thể không quy không củ với nàng như thế được. Những lời nói của ngươi đều bị hạ nhân nhìn thấy, nếu truyền ra ngoài thì mọi người sẽ coi như thế nào? Ca ca cũng không phải muốn phạt ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi còn vô lễ như vậy thì ngươi bị tổn thương cuối cùng chính là ngươi." Cận Yên Nhiên cảm giác được ca ca quan tâm, trong lòng cảm động. Nàng tựa vào Cận Thiệu Khang, giống như hồi còn nhỏ, cảm giác thật an toàn. Nàng nhẹ nhàng nói: "Ca ca, ngươi biết ta tại sao chán ghét Tư Nhược Lan như vậy? Ta ghét nàng không phải vì nàng trước kia hung ác, cũng không phải tính cách nàng điêu ngoa, mà bởi vì nàng đã phá hỏng hạnh phúc của ca ca. Ca ca và Thu Nguyệt tẩu tẩu trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên Thu Nguyệt tẩu tẩu tới phủ, ta thấy ngươi cùng nàng gặp nhau sau hoa viên, lúc ấy cảnh tượng đẹp như bức tranh. Vẻ mặt ca ca rất ôn hòa, các người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc ấy ta nghĩ, nếu ca ca có thể lấy một nữ tử xinh đẹp ôn nhu như vậy làm thê tử, trò chuyện rất vui vẻ, cầm sắt cùng minh như vậy cả đời, ca ca nhất định rất hạnh phúc. Giọng Cận Yên Nhiên nhẹ nhàng đầy tình cảm. Cận Thiệu Khang nghe xong không nhịn được, vươn tay vỗ vỗ đầu nàng. Trí nhớ cũng theo về ngày đó. Hắn gặp Vu Thu Nguyệt chỉ tùy tiện hàn huyên một lúc. Vu Thu Nguyệt xuất lộ thành thơ khiến hắn rất ngạc nhiên tài hoa của nàng. Nhớ lại, khi ấy tâm tình hắn rất bình tĩnh, không rung, không động. Không lâu sau, mẫu thân nhắc tới chuyện cầu thân với nàng. Hắn đáp ứng vì hắn cảm giác nếu Vu Thu Nguyệt làm thê tử của hắn thì rất thích hợp. Nếu không có Tô Nhược Lan làm thay đổi cục thế, có lẽ hắn cùng Vu Thu Nguyệt sẽ như lời Cận Yên Nhiên, cầm sắt cùng minh. Nhưng khi Tô Nhược Lan bức hôn, lúc ấy Vu Thu Nguyệt khóc nói với mình, chỉ cần có thể cùng hắn ở chung, nàng nguyện ý làm tiếp. Lúc đó hắn thật sự cảm động, mới thỉnh cầu hoàng thượng ban nàng làm bình thê. Nhưng tất cả đều bị Tô Nhược Lan phá hỏng. Cận Yên Nhiên nói, nàng sao xứng với ca ca, nhưng lại ngang ngạnh chen vào giữa ca ca và Thu Nguyệt Tẩu Tẩu, làm tâm lý Thu Nguyệt Tẩu Tẩu không thoải mái. Nữ tử ca ca thích lại bị nàng đè đầu, luôn chịu sự coi thường của nàng. Ca ca sao có thể vui vẻ? Giống như bức tranh đẹp bị người ta vẽ mực lung tung lên, tất cả mỹ cảm cũng đều bị phá hỏng. Cho nên ta chán ghét nàng, thấy nàng dương dương đắc ý thì chỉ muốn mắng nàng. Thấy muội muội nghiến răng nghiến lợi nói xấu Tư Nhược Lan, trong lòng hắn đột nhiên không thoải mái. Hắn rút tay về, do dự nói, thật ra nàng đã rất cố gắng. Hắn nhớ đến ngày đó nhìn thấy nàng chăm chú luyện tập bước đi, một lần sai lại một lần sửa, đầu đầy mồ hôi nhưng cũng không ngừng nghỉ. Cận Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Ca ca, người tới đây là để nói hộ nàng. Trong lòng Cận Thiệu Khang có chút phiền chán, hắn đứng dậy, ánh mắt khôi phục sự trấn định, im lặng. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng đừng biết quá muộn, cẩn thận hại mắt. Nói xong, lại phất tay áo rời khỏi phòng muội muội. Cận Yên Nhiên trợn to mắt nhìn bóng lưng Cận Thiệu Khang, thật lâu tinh thần cũng chưa hồi phục lại. Vu Thu Nguyệt đang thưởng thức bình hoa lưu kim pháp lăng từ cổ bảo trai. Nàng dù chỉ là thiếp, nhưng Thái Phu Nhân rất rộng rãi với nàng. Biết nàng thích đồ cổ, liền sai trưởng quỹ cổ bảo đưa chân phẩm đến cho nàng lựa chọn. Lúc này, nha hoàn Lệ Châu mới được thăm làng đại nha hoàn vội vàng đến nói, hầu gia giữa trưa đến thu đường viện. Vu Thu Nguyệt trong lòng cả kinh, trượt tay cho một tiếng, đôi bình hoa giá trị mấy trăm lạng bạc lập tức rơi xuống vỡ tan. Trong lòng Vu Thu Nguyệt vừa tức vừa vội, lúc này bạt tai Lệ Châu. Nô tài chết bầm, ngươi không thể chờ ta buông bình hoa xuống rồi nói. Lệ Châu quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Lúc này, mấy nha hoàn nghe tiếng động vội chạy đến. Nha hoàn Nguyệt Đào do Thái Phu Nhân sai đến cũng tới nơi. Nguyệt Đào nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất hỏi, di nương, xảy ra chuyện gì? Phù Thu Nguyệt vội vàng thu hồi vẻ mặt tức giận, chỉ vào Lệ Châu đang quỳ nói, Lệ Châu không cẩn thận đánh vỡ bình hoa. Nguyệt Đào thoáng nhìn Lệ Châu mặt sưng đỏ một bên không nói gì, chỉ sai tiểu nha hoàn đem dọn dẹp sạch sẽ, sau đó xoay người lui ra ngoài. Phù Thu Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Nguyệt Đào, nghiến răng nói, thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Sau đó đi tới bên cạnh Lệ Châu, đè thấp giọng nói, hầu gia ở đó bao lâu? Nghe nói ngồi trong đó không lâu rồi đi ra. Phù Thu Nguyệt cắn môi, âm âm đọc đọc nói, bát phụ, thế mà dám muốn đặt hầu gia cùng ta, còn không soi lại gương. Chương 54, phong ba lại nổi. Sáng hôm sau, theo lệ Tư Nhược Lan đến thỉnh an Thái Phu Nhân. Sáng hôm nay, Thái Phu Nhân vừa mới dậy, bà sợ Tư Nhược Lan chờ bên ngoài thấy chán, nên sai Liễu Nguyệt gọi nàng vào phòng. Trong phòng, Thái Phu Nhân mặc quần áo, bọn nha hoàn đang hầu hạ rửa mặt chải đầu. Thái Phu Nhân ngồi trước gương, nhìn Tư Nhược Lan qua gương, đồng thời cười nói, người đúng là vô dụng, hôm qua ta đã tạo cơ hội mà ngươi lại không giữ được Hầu gia lại. Trong lòng Tư Nhược Lan ai oán vô cùng. Lão thái thái, thật ra bà không cần nhiệt tình như thế. Nhưng nét mặt lại lộ ra sự cảm kích. Mẫu thân, ta biết hảo ý của người, nhưng Nhược Lan không được Hầu gia thích. Nhược Lan... Nàng cúi đầu như rất khổ sở. Nhược Lan bây giờ không còn ý nghĩ gì khác, chỉ cần mẫu thân thương yêu Nhược Lan là tốt rồi. Cho nên lão thái thái, ta van ngươi đừng làm chuyện như thế nữa. Thái phu nhân cười cười. Nói gì vậy? Ngươi tuổi còn trẻ, bây giờ có ta thương ngươi, tương lai ta không còn, ngươi vừa làm sao bây giờ? Tư Nhược Lan vội vàng đi tới bên người thái phu nhân, giúp bà bóp bóp bả vai, cười nói. Mẫu thân nhất định sẽ trường mệnh bách tuế. Thái phu nhân cười cười, vỗ vỗ tay nàng nghiêm mặt nói. Thu Nguyệt sở dĩ được Hầu gia thích, đơn giản vì nàng thông thư đạt lý. Người đó, khi có thời gian học cầm kỳ thi họa một chút, đến lúc đó Hầu gia tự nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Được, có những lời này, ta cái gì cũng không dám học nữa. Chẳng lẽ nữ tử cổ đại học cầm kỳ thi họa đều để lấy lòng nam nhân? Thật quá bi ai. Tư Nhược Lan vừa cùng thái phu nhân hàn huyên, vừa hầu hạ bà ăn điểm tâm rồi trở về phòng. Hôm nay nàng hơi hưng phấn một chút, vì chút nữa Vu Thu Nguyệt sẽ đến vấn an nàng. Chứng kiến kẻ một lòng muốn đối phó với mình lại quỳ dạp trước mặt mình cung kính dâng trà là cảm giác thế nào? Nếu hỏi Tư Nhược Lan, Tư Nhược Lan sẽ nói cho ngươi là rất sảng khoái. Lúc này Vu Thu Nguyệt quỳ gối trước mặt nàng, hai tay bưng trà quá đỉnh đầu, cung kính nói: "Tỷ tỷ, mời uống trà." Tư Nhược Lan ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, khóe miệng hơi nhàn nhạt ý cười, nhưng cũng chưa nhận trà. Vu Thu Nguyệt biết nàng cố ý làm khó mình, trong lòng hận vô cùng. "Bát phụ, để xem ngươi đắc ý được bao lâu." Nàng lại cao giọng: "Tỷ tỷ, mời uống trà." Tư Nhược Lan thấy hai tay nàng hơi run rẩy, biết nàng cũng mỏi tay, không muốn làm khó nữa, nàng đón lấy chén trà trong tay Vu Thu Nguyệt. Đến khi vừa chạm tay vào chén trà thì Vu Thu Nguyệt đột nhiên run lên, chén trà rơi xuống, toàn bộ chén trà nóng bỏng rơi vào tay Thu Nguyệt. Nước trà là sáng sớm vừa đun, hơn nữa khí trời nóng bức. Vu Thu Nguyệt mặc quần áo mỏng, da tay nàng lập tức đỏ bừng, chốc lát sau đã bắt đầu sưng rộp. Vu Thu Nguyệt ngã xuống đất, kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Nha hoàn Lệ Châu bên người Vu Thu Nguyệt lập tức nhào tới khóc ròng. Di nương, người sao rồi?" Nàng vừa ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan vừa lớn tiếng nói: "Phu nhân, tại sao người lại muốn làm thế với di nương nhà ta?" Mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch, đau đến nước mắt ròng ròng, nhưng vẫn vươn tay cản Lệ Châu. "Lệ Châu, đừng nói lung tung, đừng nói gì nữa." Nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Lệ Châu khóc lớn, quay đầu bảo nha hoàn cùng đến gọi đại phu. Tư Nhược Lan nhìn cảnh trước mắt, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chuyện khi nãy nàng rất hiểu, rõ ràng là Vu Thu Nguyệt tự đánh đổ chén trà. Như thế nào, nàng lại muốn giở trò? Vu Thu Nguyệt này vì đạt được mục đích mà lòng dạ quá ngoan tuyệt, ngay cả chính bản thân mình cũng có thể hạ độc thủ như thế. Nha hoàn trong Thu Đường Viện gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Anh Tuyết sai người dọn dẹp, lại đưa Vu Thu Nguyệt lên giường. Vậy mà Lệ Châu gắt gao ôm lấy Vu Thu Nguyệt, lớn tiếng nói: "Các người đừng động đến di nương, ai cũng không được động đến di nương nhà ta, ai biết các người hạ độc thủ gì?" Lúc này Cận Yên Nhiên nhảy vọt vào. "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Nàng lo lắng hỏi, thì ra nha hoàn kia nãy không đi gọi đại phu mà lại gọi Cận Yên Nhiên đến. Lệ Châu thấy Cận Yên Nhiên như thấy cứu tinh, nàng quỳ dạp xuống trước mặt Cận Yên Nhiên khóc ròng nói: "Tiểu thư, người phải làm chủ cho di nương nhà ta. Di nương Cận Yên Nhiên vội vàng tiến lên xem xét, nhìn thấy thương thể trên người Vu Thu Nguyệt, cả kinh nói: đây là xảy ra chuyện gì? Lệ Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Nhược Lan, sau đó nói với Cận Yên Nhiên. Di nương kính trà cho phu nhân, lúc đầu phu nhân không chịu tiếp trà, đến khi di nương nhà ta mệt mỏi mới ra tay đánh đổ chén trà trong tay di nương. Trong chén trà là nước nóng, di nương nhà ta bị bỏng thành thế này. Nói đến đây, lại khóc nghẹn ngào. Tương Nhược Lan lạnh lùng nhìn Lệ Châu vừa khóc vừa vu khống, lửa giận ban đầu dần dần hạ xuống. Một kế không được, lại có kế tiếp theo, những người này không có việc gì làm. Ánh Tuyết thấy Lệ Châu chĩa mũi nhọn về chủ tử mình, vội lớn tiếng nói. Người nói hiu nói vượn cái gì, rõ ràng lúc đó di nương nhà ngươi không cầm chắc chén, mọi người đều thấy rõ, người đừng có ngậm máu phun người. Lệ Châu khóc phản bác. Sao di nương nhà ta lại không cầm chắc chén, hơn nữa rõ ràng nàng biết nước trà nóng, nàng không sợ bị bỏng sao, người đương nhiên là nói đỡ cho chủ mình. Người... Ánh Tuyết không nói được gì, lúc ấy trong phòng, trừ mình và Liên Kiều cũng chỉ có Vu Thu Nguyệt và hai nha hoàn. Nếu nha hoàn bên người không thể làm chứng, thì ai có thể chứng minh phu nhân trong sạch? Nghe xong Lệ Châu nói, Cận Yên Nhiên vội vàng nhìn Vu Thu Nguyệt. Vẫn này, chủ yếu là bị bỏng ở tay, chỉ có một chút trên mặt, không có gì đáng ngại. Nhìn Vu Thu Nguyệt hôn mê bất tỉnh, trong lòng Cận Yên Nhiên sinh ra sự căm hận ngút trời. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tư Nhược Lan nói. Tư Nhược Lan, ngươi quan tâm đến thế này. Thu Nguyệt tàu tàu là quý thiếp, không tới lượt ngươi đánh chửi. Ta sẽ bẩm báo Thái Phu Nhân và Hầu Gia. Tư Nhược Lan, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Nói xong, nàng sai người đem Phu Thu Nguyệt về Cẩm Tú Viên, mời đại phu đến chữa trị. Chuyện này nhanh chóng đến tai Thái Phu Nhân. Không bao lâu, Thái Phu Nhân sai người gọi Tư Nhược Lan và những người có liên quan đến. Trước khi đi, về mặt Ánh Tuyết lo lắng. Phu Nhân, nếu Thái Phu Nhân không tin chúng ta thì làm sao bây giờ? Thái Phu Nhân sẽ dùng gia pháp. Liên Kiều sợ đến mức nước mắt ứa ra. Vu Di Nương bị bảo như thế, chỉ sợ mọi người sẽ không tin chúng ta. Tư Nhược Lan trấn định an ủi Ánh Tuyết và Liên Kiều. Không cần lo lắng, các ngươi cần nói những việc đã thấy, không được hoảng loạn, ta không làm thì không ai đổ tội lên đầu ta được. Tại Tùng Hương Viện, lúc Thái Phu Nhân nhận được tin thì đang xem kinh Phật, nghe vậy vứt cuốn kinh lên bàn, nhíu mày nói. Những người này sao không để cho ta yên tĩnh? Bà thở sâu vài lần, bình ổn lửa giận trong lòng. Vu Di Nương bị thương có nghiêm trọng không? Nhà hoàn tới báo tin đáp. Bị bỏng ở cổ và tay, đại phu nói tuy chỉ là bị bỏng, nhưng vì trời nóng nên phải cẩn thận chiếu cố, nếu không sẽ để lại sẹo. Thái phu nhân trầm tư một hồi, quay đầu nói với Liễu Nguyệt. Kêu Nguyệt Đào và Đỗ Quyên đến đây. Chương 55, phòng 3, 1. Từ Nhược Lan đến Tùng Hương Viện thì Thái Phu Nhân đã ngồi ngay ngắn tại ghế chủ vị, khẽ cau mày, ánh mắt phi thường đích nghiêm túc. Cận Yên Nhiên và Vương Thị ngồi cạnh bên, giữa đại sảnh, Lệ Châu và Tiểu Thanh là hai nha hoàn của Phu Thu Nguyệt đang quỳ. Các nha hoàn khác đều bị sai đi, chỉ để lại Liễu Nguyệt. Có lẽ Thái Phu Nhân không muốn làm to chuyện. Tư Nhược Lan đi vào đi, thân sắc thong thả hành lễ với Thái Phu Nhân. Cận Yên Nhiên ở bên thấy nàng bộ dáng chính trực, trong lòng tức giận, vốn định nói mấy câu, nhưng lại nhớ ra những lời Cận Thiệu Khang dạy, bĩu môi nuốt lại những lời định nói. Nàng trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan một cái, hừ lạnh quay đầu đi. Thái phu nhân vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Người ngồi xuống đã. Đợi Tư Nhược Lan ngồi xuống xong, Thái phu nhân lại hỏi. Chuyện tình lúc đó, bên cạnh người có những ai, có mang đến không? Tư Nhược Lan chỉ vào Ánh Tuyết và Liên Kiều đáp. Lúc ấy bên người ta chỉ có hai người này. Ánh Tuyết và Liên Kiều quỳ xuống khấu đầu với Thái Phu Nhân. Ánh Tuyết thì còn tỉnh táo, nhưng Liên Kiều thì khẩn trương, giọng nói phát run. Thái Phu Nhân bưng chén trà bên người nhẹ nhấp một ngụm, lạnh lùng nhìn qua mọi người, trầm giọng nói.

thủ đoạn không hết. Có ý gì? Nàng không muốn hại người, thậm chí trượng phu nàng cũng không muốn. Nàng chỉ muốn đường đường chính chính mà sống, tại sao không chịu để nàng yên? Nàng thật sự muốn như vậy. Một lần lại một lần bị hãm trong quỷ kế, một lần lại một lần giải thích, phản kích. Trong lòng Tô Nhược Lan đột nhiên có lửa giận. Mẹ kiếp, sao lão nương phải diễn trò cùng ngươi hết lần này sang lần khác? Nàng đứng lên đi về phía Phu Thu Nguyệt, giơ tay tát nàng ta một cái, như là gãi đúng chỗ ngứa của mình. Bốp! Một tiếng thanh thúy, mặt Phu Thu Nguyệt lập tức hiện rõ vết ngón tay. Nàng sợ ngây người, mở to mắt nhìn Tư Nhược Lan đến quên cả khóc. Nhưng Tư Nhược Lan cũng chưa ngừng lại, nàng nhanh chóng bưng lên một chén trà bên cạnh Phu Thu Nguyệt, hắt thẳng vào mặt nàng ta. Nước trà nóng, nhanh chóng rớt xuống. Trên mặt Phu Thu Nguyệt, nước chảy ròng ròng, nhanh chóng làm ướt quần áo nàng ta, trông rất chật vật. Phu Thu Nguyệt như bị sét đánh, không dám nhúc nhích ngồi đó. Chương 57, phòng 3 tiếp theo. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, mọi người trợn mắt nhìn Tư Nhược Lan, thật không dám tin vào mắt mình. Nàng dám đánh người trước mặt thái phu nhân. Cận Yên Nhiên là người phản ứng lại đầu tiên, nàng giận dữ dựng lên, chỉ vào Tư Nhược Lan quát. Tư Nhược Lan, bát phụ ngươi, dám trước mặt chúng ta đánh người, ngươi có coi mẫu thân ta vào mắt không? Phù Thu Nguyệt òa lên một tiếng khóc lớn, lần này nàng khóc thật sự. Nàng đau quá, nàng lớn như thế này, đây là lần đầu tiên bị bạt tai. Tương Nhược Lan cũng không thèm để ý đến Cận Yên Nhiên đang tức giận giơ chân giơ tay. Nàng trừng mắt nhìn Phù Thu Nguyệt, chỉ thẳng mũi nàng ta quát. Phù Thu Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám khóc nữa, có tin ta lại bạt tai ngươi. Nhìn ánh mắt Tư Nhược Lan lạnh lùng, ngoan tuyệt mà Vu Thu Nguyệt bị dọa, nàng không tự chủ được mà không dám khóc lớn, chỉ nhỏ giọng nức nức, càng tỏ vẻ đáng thương. Vu Thu Nguyệt, ngươi giả bộ đáng thương cái gì? Ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi. Ngươi lúc nào cũng giả bộ bị ta coi thường mà trông thật đáng thương, hao hết tâm tư mà vu hãm ta. Ta nói cho ngươi, Vu Thu Nguyệt, ta Tư Nhược Lan từ trước đến giờ muốn đánh là đánh, muốn mắng thì mắng. Ta nghĩ gì sẽ làm thế? Người nghĩ rằng ta cũng như ngươi, ngoài mặt tỏ ra nhu nhược, nhưng kỳ thật trong bụng toàn tính kế phá hoại. Chỉ biết dùng nước mắt để nhận đồng tình. Ta muốn coi thường ngươi, ta muốn đánh ngươi, ta sẽ quang minh chính đại mà làm. Ta khinh thường thủ đoạn mờ ám của ngươi. Tư Nhược Lan đã nhịn rất lâu, lần này nói ra, thấy thật thống khoái, trong lòng vui sướng vô cùng. Tư Nhược Lan, ngươi không những không biết hối cải, còn dám đánh người trước mặt chúng ta, ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ ngươi? Cận Yên Nhiên thấy Tư Nhược Lan hoàn toàn không thèm để ý đến mình nên tức giận. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn nàng, nói thật, nàng nhịn tiểu cô chính nghĩa này quá lâu rồi. Tiểu cô, ngươi cảm giác ta coi thường nàng. Ta hỏi ngươi, từ đầu đến cuối, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta coi thường nàng? Chuyện lần này, ngươi ở đâu? Ngươi chính mắt trông thấy sao? Sao ngươi lại tin tưởng nàng như vậy? Là vì nàng bị thương. Nhưng ngươi cũng quên rồi, đây chỉ là bị bỏng cũng chẳng có gì, cùng lắm chỉ là vết thương nhỏ, đổi lại được ngươi toàn tâm toàn ý nhiệm. Vết thương này chịu cũng đáng. Tiểu cô, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, cập kê rồi cũng xuất giá, cũng có mẹ chồng, nếu người ta vừa khóc ngươi đã tin tưởng nàng, đến lúc đó người chính là người chịu đau khổ. Tô Nhược Lan, người... Cận Yên Nhiên tức giận vô cùng, nàng chạy đến bên cạnh thái phu nhân, kéo tay bà, mắt đỏ hồng nói. Mẫu thân, người xem nàng nói đó. Mẫu thân, người mau gọi người đến đánh nàng. Thái phu nhân vỗ vỗ lưng Cận Yên Nhiên, nhỏ giọng an ủi vài câu, ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Lan lãnh đạm nói. Nhược Lan, ngươi đừng quá đáng, trước mặt ta cũng dám đánh người, trong mắt ngươi còn có mẹ chồng này. Vương thị nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Trước mặt thái phu nhân cũng dám đánh người, đủ biết nàng kiêu ngạo thế nào. Không cần phải nói nữa, chuyện lần này nhất định là nàng cố ý. Tô Nhược Lan quay đầu trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, nói: Vương thị, chuyện đại phòng chúng ta bao giờ thì đến lượt ngươi nói? Ta đường đường là nhất phẩm phu nhân, bao giờ thì đến lượt ngươi chỉ thẳng vào mặt? Ngươi hào tâm bán lực diễn xuất như thế, chẳng lẽ nghĩ rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Ngươi chỉ là phu nhân ngu xuẩn thôi. Cẩn thận, trộm gà không được mà lại mất một nắm thóc. Vương thị bị nàng nói đúng tâm tư nên chột dạ, khi thế khi nãy tan biến, vội ngồi xuống rồi ngập ngừng nói: Ta không có tâm tư gì hết, tất cả đều là vì Cận gia. Nói xong lại lén lén nhìn thoáng qua sắc mặt thái phu nhân, đột nhiên cái cảm giác như đang ngồi trên gai. Tường Nhược Lan không thèm nhìn nàng, quay đầu nhìn thái phu nhân nói: Mẫu thân, người biết con trước kia như thế nào rồi. Tư Nhược Lan ta sở dĩ có tính ác như thế, vì ta thẳng thắn, không biết thế nào là giả bộ. Nhưng từ khi ta gả vào Hầu gia, ta vẫn nghĩ thay đổi bản thân, thay đổi ấn tượng của các ngươi. Ta vẫn cố gắng để các ngươi tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là ta chịu người khác ô miệt. Một lần lại một lần, hoàn toàn không biết thu liễm. Thật buồn cười, Tư Nhược Lan ta muốn coi thường một thiếp thất, cần gì phải vòng vo như thế. Mẫu thân, chuyện lần này hoàn toàn không liên quan đến ta. Vu Thu Nguyệt vì sao lại bị thương, chính nàng tự hiểu. Nếu ta có chủ tâm thì sẽ như khi nãy hất thẳng vào mặt nàng, nàng có thể né tránh, còn có thể ngồi đây mà khóc lóc làm giả bộ đáng thương ư? Vu Thu Nguyệt nghe thế vội bước lên hai bước, quỳ xuống trước mặt thái phu nhân. Thái phu nhân, ta vốn không muốn làm lớn chuyện, không muốn tỉ tỉ bị trừng phạt. Ta thật tình thích Hầu gia, muốn cùng Hầu gia chung một chỗ mới làm thiếp. Ta sao có thể như tỷ tỷ nói, cố ý khiến nhà cửa không yên. Tỷ tỷ nói ta giả tạo sự thật là hiểu lầm ta. Phu Thu Nguyệt ta là người thế nào, mọi người đều hiểu. Nàng quay đầu nhìn Tư Nhược Lan nói: Vừa nãy tỷ tỷ nói lung tung, sao có thể bôi nhọ ta? Tư Nhược Lan cúi đầu nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: Phu Thu Nguyệt, ngươi không nên mở miệng lại nói làm thiếp như là cực kỳ bị ủy khuất. Đúng, chính thất ta là buộc hoàng thượng dụ chỉ tứ hôn, đó là bản lãnh của ta, ngươi không làm được. Chính là ta chưa bao giờ bức người làm thiếp. Theo ta biết là ngươi cam tâm tình nguyện vào làm thiếp. Nếu ngươi thấy ủy khuất không hài lòng thì không cần bước vào cửa nhà. Nhưng ngươi đã vào thì phải nhận mệnh, ngươi hầu hạ Hầu gia cho tốt, sinh nhi dục nữ, ai cũng không coi thường ngươi. Ngươi cho rằng không ai biết thủ đoạn của ngươi? Ngươi nghĩ rằng Tư Nhược Lan ta là kẻ ngốc, không phải là đối thủ của ngươi, có thể dễ dàng đá ta đi? Ta nói cho ngươi, ta Tư Nhược Lan dù tính tình phóng túng nhưng không phải là đứa ngốc. Ngươi chọc vào ta, ngươi cũng không nghĩ Tư Nhược Lan ta là ai, là ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta chỉ cho ngươi một bạt tai, lần sau ngươi còn tính kế với ta. Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt, cười lạnh hai tiếng, khiến Vu Thu Nguyệt sợ hãi. Tư Nhược Lan ta danh tiếng nhiều năm như thế, cũng không phải vô duyên vô cớ. Ngươi có lá gan này thì cứ thử xem. Những người trong sảnh cũng bị khí thế của Tư Nhược Lan ép mà không nói ra lời. Vương thị co đầu rụt cổ không dám nhìn. Cận Yên Nhiên bị nàng nói liên tiếp mà không nói được gì. Thái phu nhân âm trầm nghiêm mặt, mím môi, ánh mắt lóe lên. Bốn nha hoàn đang quỳ, Anh Tuyết và Liên Kiều sùng kính nhìn chủ tử. Lệ Châu Tiểu Thanh thì mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Mà đặc sắc nhất chính là Phu Thu Nguyệt, mặt nàng lúc xanh lúc trắng, nghĩ muốn giải thích, phản bác, nhưng thật sự không dám. Nàng thực sự thấy Tư Nhược Lan tức giận mà gây bất lợi cho mình. Nàng đột nhiên cảm giác được mình rất nhỏ bé, vốn tưởng tâm cơ thủ đoạn của mình là rất cao, nhưng trước mặt Tư Nhược Lan chỉ lạnh như một trò đùa. Tư Nhược Lan hít sâu một hơi, nói với thái phu nhân: Thái phu nhân, Nhược Lan đã nói hết lời, tin hay không tin thì thái phu nhân tự có suy nghĩ của mình. Nhược Lan cáo lui. Nói xong, nàng gọi Anh Tuyết và Liên Kiều đang quỳ dậy, không quay đầu đi thẳng ra Tùng Hương viện. Trở lại Thu Đường viện, Tư Nhược Lan mặt không thay đổi đi vào phòng sai. Anh Tuyết, mang roi của ta ra. Anh Tuyết đưa roi cho Tô Nhược Lan. Tô Nhược Lan nhận roi dùng sức vung lên, roi phút lên một tiếng, vùng một vòng trong không trung rồi đập thẳng xuống đất. Nói ta là bát phụ, hôm nay ta ngang ngược cho các ngươi xem, nếu ai dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta. Lão nương nhổ răng ngươi.